phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Diêm Hình đương nhiên nhớ rõ nơi này là phòng học, cho nên xác thật sẽ không đối hắn làm cái gì. Chỉ là hù dọa cái đuôi mau kiều trời cao mỗ chỉ mà thôi, người sau dầu miệng đi. Cọ ly nam nhân càng gần chút, chặt chẽ tương liên, sau đó vươn tay nhỏ, bắt đầu hổ sờ cà rốt, dù sao cũng là có quần áo chống đỡ. Hơn nữa phát sóng trực tiếp màn ảnh cấp đặc biệt, vây xem tiểu khả ái nhóm mới đầu còn không có phát hiện cái gì. Thẳng đến Thẩm Bân Thường Xuyên xuống phía dưới nhìn lại ta đi. Phòng phát sóng trực tiếp muốn tạc, này cũng quá kích thích đi, lập tức có người chụp hình, hơn nữa xứng với văn tự, liền này, ta mẹ nó trực tiếp phòng học loát a loát, đồ một thả ra đại gia muốn cười điên rồi. Kỳ thật hình ảnh chỉ có Thẩm Bân cùng Diêm Hình ai cực gần nửa người trên. Nhưng tất cả mọi người biết hai người bọn họ đang làm gì, đáng tiếc còn không có quá bao lâu. Chuông tan học liền vang lên. Thẩm Bân ngừng tay, chúng ta không thể tiếp tục đi. Diêm Hình, ngoặc kép, hắn thở dài một tiếng, vốn dĩ liền không nghĩ tới ở phòng học thế nào, gần nhất thời gian quá ngắn, không cần tưởng đều biết chỉ có thể làm tức giận vô pháp dập tắt lửa. Thứ hai chung quanh người quá nhiều, hắn lại không thể đối Thẩm Bân như thế nào, nói ngắn lại phải nghẹt đại gia gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy cái chân tâm thoại đại mạo hiểm đồng. Học, đặc biệt tại hạ khóa sau, càng thêm chú ý, làm bị Đỗ Tử Minh vấn đề Phương La. Vốn dĩ tính toán cùng mọi người ở bên nhau tuyệt không ra ngoài. Khả nhân có tam cấp, không nín được làm sao bây giờ. Phương La muốn tìm người cùng chính mình cùng đi, nhưng hắn ngày thường hảo huynh đệ chính là xảy ra chuyện này mấy cái. Ai còn phản ứng hắn, tổng không thể đái trong quần. Phương La cắn răng một cái một mình ra cửa, không nhất định đi WC, tính toán tùy tiện tìm cái góc giải quyết một chút liền về phòng học tới, kết quả nửa ngày không chờ. Về, trong ban còn lưu lại hai cái không đáp ra đề mục đồng học. Từng khang thành tượng phát điên giống nhau, bỗng nhiên đứng dậy ra phòng học hướng ra phía ngoài đi đến, đại gia không biết hắn muốn làm cái gì. Hay là cũng là mắc tiểu linh tinh. Phòng học là ở lầu 3 chỗ ngoặt chỗ, kết quả Từng Khang Thành ra cửa sau hai lời chưa nói nhanh chóng bò lên trên hàng hiên tường vây. Không chút do dự thả người nhảy lầu, thấy như vậy một màn đồng học đôi mắt chừng so chuông đồng còn đại tại đây đồng thời ngồi ở cuối. Cùng một cái không đáp ra để mục đồng học người bên cạnh hét lên một tiếng. Chờ mọi người xem qua đi khi... Đã phát hiện hắn bị bút bi từ đôi mắt xuyên thấu tới rồi cái ót Thẩm Bân. Ngoặc kép, rất khó tưởng tượng đây là như thế nào làm được. Vì cái gì bút bi có như vậy đại lực phá hoại? Cư nhiên có thể giết người. Chướng tư thế, mặt khác đồng học chạy nhanh trốn xa. Phòng học càng ngày càng an tĩnh, thậm chí có thể nghe được máu tươi nhỏ giọt thanh âm. Mùi máu tươi chậm rãi lan tràn ra tới. Thậm chí có người xem một cái liền tưởng phun, ra lớn như vậy sự. Các bạn học sợ hãi thực, vẫn là túc dùng đi tìm người xử lý một chút. Trường học không biết sao lại thế này. Phái hai người tới nâng tàu thi thể, đến nỗi hiện trường vết máu. Làm trong ban người chính mình sát này ai dám sát. Túc dùng mở miệng, chỉ định kia sống sót ba người nói. Các người đem vết máu rửa sạch sẽ, viên tương tân cái thứ nhất phản bác. Vì cái gì là chúng ta? Các ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Túc Sùng nhìn phía hắn, hơn nữa làm sống sót người. Bọn họ ba cái tương đương với nhân các ngươi mà chết. Nếu thật là Phong Tư Tư cùng Tống Di trả thù, rất khó biết được này đó chết đi đồng học có thể hay không cũng trở về trả thù. Làm điểm nhi chuyện tốt tế điện một chút huynh đệ làm sao vậy? Ý tư chính là cùng chết đi đồng học kỳ hào. Hy vọng đối phương sau khi chết thủ hạ lưu tình, lời này nói cũng thật kinh tủng. Nhưng đại gia nghĩ lại tưởng tượng, không tật xấu a, tức khắc càng sợ hãi, tuy rằng ra cửa Phương La không có tin tức truyền đến. Nhưng đại gia không tự chủ được đã đem hắn trở thành người chết. mà khi đệ nhị Tiết Tiết tự học buổi tối chuông đi học khai hỏa khi hắn cư nhiên bình an trở về, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá trắng bệch cũng bình thường. Chung quanh đồng học không một cái sắc mặt đối, toàn sắc mặt xanh mét hoang mang lo sợ, ngươi không chết. Đỗ Tử Minh kinh hoàng nói, đối phương đáp không được đề không chết nói, sẽ không chết chính là chính mình đi. Phương La lạnh lùng nhìn hắn, ta bất tử ngươi không vui. Đỗ Tử Minh vô pháp tiếp lời này, Phương La chính là không chết, hắn tổng không thể đi lên đem người bóp chết. Kế tiếp hắn vẫn luôn ở vào trong lòng run sợ chung. Chung quanh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều kinh hoàng thực. Sợ chính mình đột nhiên cũng khủng bố đã chết, nhưng đương mọi người còn không có hoãn lại đây khi. Lại có nam sinh không kiêng nể gì hướng đi bảng đen. Cầm lấy phấn viết muốn viết chữ bộ dáng. Duy nhất bất đồng chính là lần này tất cả mọi người có thể thấy. Bao gồm NPC nhóm, viên tương tân nguyên bản ánh mắt vẫn luôn ở cừu thị lớp trường. Lúc này trong lòng hỏa khí không tiêu, lập tức xông lên đi giữ chặt kia nam sinh. Chỉ cần không viết ra tới không phải không có chân tâm thoại đại mạo hiểm. Mọi người đều không cần đã chết, nhưng bị ngăn cản nam sinh vẻ mặt hoảng sợ. Buông ta ra, ta muốn viết chữ, nếu không, hắn trong lòng thực sợ hãi. Không viết ra tới giống sẽ có thể phát sinh đặc biệt khủng bố sự tình giống nhau. Đáng tiếc viên tương tân cũng không có nghe hắn kể rõ. Ngược lại quát lớn nói, câm miệng, ngươi chính là bị khống chế mới có thể viết ra tới những cái đó kỳ quái tự. Chỉ cần ngăn cản, hết thảy liền kết thúc, phía dưới ngồi đồng học nửa tin nửa ngờ. Phía trước bị khống chế đồng học không phải nói không viết ra tới sẽ chết sao? Túc Sùng không biết nên không nên ngăn cản, sự tình thật đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Phía dưới cùng Thẩm Bân ngồi ở cùng nhau diêm hình đảo nói chuyện. Nếu ngăn cản hắn viết chữ, có lẽ chết chính là hắn, hoặc là ngăn cản người, viên tương tân sửng sốt, đầu ngón tay không tự chủ được buông ra. Nhưng lúc này cái kia muốn viết chữ đồng học đã có thể một lần nữa khống chế thân thể. Hắn càng không biết vừa rồi chính mình muốn viết cái gì. Nghe được Diêm Hình nói sau khóc không ra nước mắt, ta muốn chết, lão sư ta muốn chết làm sao bây giờ? Túc Sùng thực đau đầu, loại sự tình này cũng không phải là hắn so một đám mới vừa thành niên nãi hoa tử lớn hơn một chút. Liền có thể giải quyết, Diêm Hình cũng là lão sư, lúc này tiếp theo mở miệng, rất đơn giản, hoan có đầu nợ có chủ. Là ai ngăn cản ngươi viết chữ? Ngươi đã chết liền tìm ai? Thẩm Bân, ngoặc kép, các bạn học, ngoặc kép, viên tương tân, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Diêm Hình bỗng nhiên có độc miệng xu hướng. Mỗi câu nói đều không phải người bình thường có thể nghe. Làm trò nhân ra mặt làm nhân ra sau khi chết tìm hắn. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm soát một loạt 666. Điện hạ chính là sinh mãnh, tịnh nói bừa đại lời nói thật lão sư. Ta ở cứu bị kế tiếp chân tâm thoại đại mạo hiểm thương tổn đồng học. Viên tương tân cả giận nói, Diêm Hình ánh mắt lạnh băng nhất châm kiến huyết nói. Nếu thật là Phong Tư Tư cùng Tống Di trở về báo thù. Ngươi sở làm nhất cử nhất động đều là ở tự cứu. Ngươi lo lắng cho mình tránh thoát lần này thiệt tình lời nói. Kế tiếp còn có đại mạo hiểm chờ ngươi, viên tương tân. Ngoặc kép, sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới đối phương ở giữa chính mình tâm tư, bên cạnh bị ngăn cản đồng học còn không có ngốc. Đến nhất định nông nỗi, vung lên nắm tay đánh vào viên tương tân trên mặt, biên hung hăng tấu hắn biên giận không thể át nói. Ngươi chính là muốn cho ta thế ngươi chết đi. Viên tương tân phía trước bị lớp trưởng đánh một đốn. Không chỉ có thể lực hao phí rất nhiều, trên người còn có chút không nhẹ không nặng thương. Không trị liệu nói, hiện tại không quá phương tiện đánh nhau, dù vậy viên tương tân cũng không ăn quá lớn mệt. Hắn hàng năm đánh nhau đáy ở kia bãi, cùng nam đồng học lẫn nhau véo trên người tuy rằng lại thêm tân thương. Khá vậy nhân cơ hội đánh nam đồng học không ít hạ, lần này Túc Sùng can ngăn. Cái kia không viết thành tự nam sinh biết được chính mình chỉ sợ sống không lâu. cùng điên rồi giống nhau cùng Viên Tương Tân liều mạng. Cuối cùng Túc dùng một người tấu hai quyền mới kéo ra bọn họ, còn chưa có chết đâu. Đánh cái gì? Túc dùng cả giận nói. Không hảo hảo nghĩ cách mạng sống. Đảo trước liều mạng đúng không? Nam đồng học hốc mắt phi thường là hồng. Rõ ràng đánh nóng nảy mắt nhi. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước mấy cái đồng học chết không thể hiểu được khó lòng phòng bị. Kế tiếp hơn phân nửa là ta chết. Đều là Viên Tương Tân làm hại. Túc dùng một đốn, chuyện này cũng không thể chân chính nói quái ai. Muốn trách chỉ có thể quái hại chết Phong Tư Tư cùng Tống Di người. Chuyện tới hiện giờ còn không có người thừa nhận là hung thủ sao? Muốn mạng sống, có lẽ chỉ có thừa nhận chính mình ác hành hết thảy mới có thể kết thúc. Hắn giọng nói rơi xuống đi. Khi kỳ thật cuối cùng nhìn chằm chằm chính là Viên Tương Tân. Túc dùng ngày thường vũ lực có thể giải quyết sự không thích vô nghĩa. Nhưng không đại biểu không đầu óc, tiết tự học buổi tối đến bây giờ đã xảy ra không ít chuyện. Hắn tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng, không có chứng cứ, không dám vọng đoạt, vạn nhất nhân ra thật sự chỉ là quá mức sợ hãi mới như thế lỗ mãng đâu. Rốt cuộc Viên Tương Tân phía trước ở trong ban cũng không phải cái gì hảo tính tình. Nói hắn đêm nay biểu hiện kỳ quái rồi lại không có gì kỳ quái, nhưng là đương Túc Sùng nói xong lời. Nói sau, trong ban vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, Túc Sùng chào phúng cười. Hành, xem ra nào đó người lựa chọn chết, mà không phải nhận sai. Ta đi trước cha một cha Phong Tư Tư cùng Tống Di sự. Các ngươi ở trong ban hảo hảo đợi, Túc Sùng ra phòng học. Nếu không ai thừa nhận, khẳng định đến đi cha. Úc An cũng vội vàng đứng dậy theo đi ra ngoài, đuổi theo hắn sau mới nhỏ giọng nói. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi, Túc Sùng cảm thấy có nguy hiểm. Muốn cho Úc An lưu lại, nhưng nghĩ đến kia mấy cái đồng học cách chết, giống như nơi nào đều không an toàn, dứt khoát đại chính mình bên người cũng đúng. Liền không ngăn cản, kia hai người càng đi càng xa, trong phòng học không khí có chút kỳ quái, một bên Dương Cung bạt kiếm. Một bên lại dị thường an tĩnh, Viên Tương Tân từ trước đến nay đắc tội người nhiều. Các trước kia khẳng định không để bụng kia không viết thành tự nam đồng học cừu thi. Nhưng liền Diêm Hình vừa rồi lời nói. Vạn nhất đối phương đã chết cũng tới tìm chính mình nhưng làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên sợ hãi lên. Chỉ là mặt ngoài lại không như thế nào túng. Vẫn như cũ ở cừu thị lớp trưởng cùng phòng bị kia nam đồng học đến nỗi Diêm Hình cùng Thẩm Vân. Làm nền tiểu bạch hoa lá xanh lại lần nữa bọc lên đại ca rốt. Người sau miệng lại nói sang chuyện khác, Viên Tương Tân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chủ mưu không phải Đỗ Tử Minh sao? Trường học hồ sơ hay là đều là giả? Diêm Hình vẫn chưa lập tức trả lời hắn, duỗi tay nắm mỗ chỉ làm yêu tiểu lá xanh tử. Cảm tình đem cà rốt đương món đồ chơi đúng không? Cũng không phải không cho hắn đương món đồ chơi. Nhưng làm món đồ chơi cũng đến có nhân quyền a. Không chiếm được phát tiết nhưng vẫn bị làm tức giận thật sự rất khó chịu, về nhà lại chơi. Hiện tại không có phương tiện. Trường học hồ sơ chỉ có tham khảo tính. Không thể hoàn toàn tin tưởng. Trung gian hẳn là còn đã xảy ra cái gì? Đến đem sở hữu sự sâu chuỗi lên, Diêm Hình nói, Thẩm Vân lại không ngốc. Về nhà liền không phải chính mình chơi. Cà rốt khẳng định chiếm chủ đạo địa vị. Hết chương.